Chiến thần Trấn Quốc, chương 1816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1816. Ta là Trần Hữu Đạo. Chiến thần Văn Lang, các người có biết hậu quả của việc giết ta không? Trần Hữu Đạo lạnh lùng nói. Đến tận bây giờ, anh ta vẫn cảm thấy đối phương không thể giết anh ta. Địa vị của anh ta quá cao. Ai mà dám chứ? Ta biết, nhưng ta đến để giết Mi Mai. Người đàn ông lạnh lùng nói. Chờ đã, ta muốn biết Mi là ai. Phan Thắng Nam đã định bỏ cuộc. Nếu viện quân đến thì có ích gì nữa? Nhóm người này quá mạnh. Quân tiếp viện không phải là đối thủ của chúng. Hàng chục tông sư, vô số cấp thần, cậu không có quyền biết. Mau giết chúng, sau đó chặt đầu bọn chúng. Treo ở chỗ cao nhất Giang Bắc. Tuyệt vọng vô cùng tân. Trần Hữu Đạo không bao giờ nghĩ tới ngày này. Chủ yếu là do cuộc đời của anh ta quá suôn sẻ. Thăng chức một lèo tới vị trí cao nhất, mà anh ta vẫn chưa ngồi vững cái ghế này nữa. Nhiều điều vẫn chưa làm được. Anh ta sẽ chết sao? Anh ta không cam lòng. Không cam lòng chết như thế này. Trần Hữu Đạo cố gắng kéo dài thời gian, nhưng đối phương hoàn toàn không quan tâm. Con dao rổ trong tay anh ta gần như chém xuống. Các người chất, cả hai đều cảm nhận được sát khí ùa vào cơ thể. Boomer hát thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Một viên sỏi bắn ra như một viên đạn, xẹt qua thành một vòng cung, báo hiệu cho một cuộc tập kích bất ngờ. Đột nhiên, người đàn ông cầm dao mổ cảm thấy bị ai đó đánh đau điếng. Cả người văng ra ngoài, con dao mổ trong tay hắn ta gãy nát. Cảnh tượng đột ngột xảy ra làm gián đoạn trận tuyến của liên minh báo thù. Có chuyện gì vậy? Mọi người nhìn xung quanh. Tất cả đều hoảng loạn. Muốn giết tướng lĩnh trong tay ta sao? Đã hỏi ý ta chưa? Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Vài người từ bên ngoài bước vào. Người thủ lĩnh đeo mặt nạ, lại còn đeo một chiếc nhẫn nổi bật trên tay. Người bên cạnh thì cầm kiếm. Viêm Long mặt nạ, Viêm Long nhẫn, Viêm Long kiếm. Cái gì? Là người của Nhất Vũ Kiên Vương. Sắc mặt liên minh báo thù thay đổi hoàn toàn, không dám tin nhìn Diệp Lâm Quân. Theo tình báo của họ, Nhất Vũ Kiên Vương phải đang ở kinh thành hoặc là Bắc Cảnh. Tuyệt đối không thể xuất hiện ở Giang Bắc. Nhưng mà họ vẫn thấy anh ta đây này. Trời má gặp ma giữa ban ngày à, thời khắc mà những người đang cận kề cái chết như Trần Hữu Đạo và Phan Thắng Nam nhìn. Nếu Diệp Lâm Quân không xuất hiện, anh ta chết cũng không có chỗ chôn. Ban đầu, Diệp Lâm Quân cũng không nhận ra hành động này của liên minh báo thù. Nguyên nhân chính là bọn họ đã âm thầm phong tỏa Giang Bắc. Mà dù có âm thầm thế nào đi thấy Diệp Lâm Quân, trong mắt hai người vỡ òa hạnh phúc, họ đã được cứu rồi. Cách chương.